Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1852, chương 1852. Các ngươi quả thật là Ma Thiên Tông đệ tử. Tuy rằng Hắc Bạch Vô Thường cùng một tay kiếm tẩu vẫn luôn đang tìm Giang Nam Nhứ, nhưng Giang Nam Nhứ lại chưa từng gặp qua ba người. Nàng lúc này thấy ba người che ở trước người, không khỏi cảnh giác lên. Chỉ thấy nàng đem tay nhất chiêu, nhất thời đem kia Ma Thiên Châu tế ra, từ Giang Nam Nhứ năm loại tiên khí mất đi lúc sau, đã là không có bằng thân tiên khí. Lúc này Giang Nam Nhứ đem kia Ma Thiên Châu tế ra, nhất thời một cổ cường thịnh hơi thở đem nàng quanh quẩn lên, chính là Giang Nam Nhứ còn chưa ra tay, đối diện ba người lại là kinh hãi. Chỉ thấy bọn họ lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong lòng lại vô hoài nghi, cùng nhau chậm rãi cúi người đi xuống, hướng về Giang Nam Nhứ hành lễ. Giang Nam Nhứ tuy rằng ở tiên giới thời gian không dài, khá vậy không ngốc, nàng thấy trước mắt ba người không giống là cùng chính mình là địch. Nhưng thật ra trong lòng rất là kinh ngạc, nhưng thấy Giang Nam Nhứ thân mình hơi hơi một lui, hỏi, các ngươi là người nào? Ma Thiên Tông, Hắc Bạch Vô Thường, một tay kiếm tẩu, kia ba người cùng kêu lên nói, Ma Thiên Tông. Giang Nam Nhứ nhìn lòng bàn tay bên trong Ma Thiên Châu, lại nhớ lại phía trước cùng chính mình từng có giao thoa Thù Vạn Thiên, không khỏi bừng tỉnh, nói, nguyên lai các ngươi chính là Ma Thiên Tông a. Giang Nam Nhứ lời nói bên trong ẩn ẩn mang theo vài phần vui sướng. Nàng từ thu hoạch tới rồi Ma Thiên Châu lúc sau, trong lòng khó tránh khỏi có lo sợ bất an cảm giác. Lúc này thấy tới rồi Ma Thiên Tông môn nhân, tất nhiên là cao hứng. Tiếp theo, Giang Nam Nhứ đem kia Ma Thiên Châu vừa thu lại, nắm chặt ở lòng bàn tay, đem tay duỗi ra, hỏi, cái này còn cho các ngươi đi. Giáo chủ, này trăm triệu không thể. Một tay kiếm tẩu thấy Giang Nam Nhứ như thế, nhưng thật ra hoảng sợ, vội vàng khom người nói, giáo chủ. Giang Nam Nhứ nghi hoặc nói, phàm là có thể kiềm giữ cao chọc trời châu, đó là ta giáo giáo chủ. Bạch Vô Thường giải thích nói. Giang Nam Nhứ nhưng thật ra sửng sốt, trong lòng lại là có chút bất đắc dĩ. Trước mắt ba người tu vi cao thâm, hiển nhiên không phải chính mình có khả năng địch nổi. Nhưng xem đối diện ba người bộ dáng, tựa hồ đã là nhận chính mình là chủ. Nhưng thật ra khiến cho Giang Nam Nhứ do dự lên. Qua thật lâu sau, Giang Nam Nhứ mới nói. Các ngươi cũng không cần như vậy khách khí. Ta là tới tìm chính mình gia tộc, cũng không phải là các ngươi cái gì giáo chủ. Nói xong, Giang Nam Nhứ liền vòng qua ba người, hướng về kia Đại Cô Sơn mà đi. Giáo chủ đi chậm. Đúng lúc vào lúc này, kia một tay kiếm tẩu lại là kêu lên, nga, có chuyện gì? Kia Giang Nam Nhứ hơi hơi sửng sốt, nói, chẳng lẽ ta hiện tại liền tự do đều không có? Một tay kiếm tẩu thấy Giang Nam Nhứ sắc mặt không vui, vội vàng cười, nói, giáo chủ ngài đây là nói cái gì? Thuộc hạ như thế nào có thể hạn chế giáo chủ tự do? Chỉ là bên ngoài có một việc không rõ. Có chuyện không rõ? Giang Nam Nhứ hỏi, giáo chủ có thể tu luyện quá ta Ma Tôn công pháp? Một tay kiếm tẩu hỏi. Lúc này, kia Hắc Bạch Vô Thường lại là kinh hãi, không biết kia một tay kiếm tẩu ý muốn như thế nào. Phải biết rằng, Ma Thiên Tông bên trong, dĩ hạ phạm thượng chính là đại đại tội lỗi, Ma Tôn công pháp. Giang Nam Nhứ trong miệng lẩm bẩm nói. Nàng đột nhiên nhớ tới kia Ma Thiên Châu mặt trên tiểu nhân, lại nghĩ tới chính mình tu luyện quỷ dị công pháp, đầu lại là không tự giác chậm rãi điểm đi xuống. Kia nhưng thật tốt quá. Vậy thuyết minh Ma Thiên Châu đã là nhận định giáo chủ là chính tông. Một tay kiếm tẩu thấy Giang Nam Nhứ thừa nhận, không khỏi đại hỉ. Chính là tới rồi lúc này, kia Hắc Bạch Vô Thường mới hiểu được một tay kiếm tẩu ý tứ. Nhưng Giang Nam Nhứ thấy trước mắt ba người như thế cấp bách, trong lòng nhưng thật ra tin phục vài phần. Nói, các ngươi quả thật là Ma Thiên Tông đệ tử. Ngoặc kép, hết chương.